Thần nữ phóng ra phía hồ móng lửa, nhảy vèo lên nóc hiên, đã thấy võ mình thần ung dung ngồi trực đó, mắt điện sáng rực bốc cháy. Thế nàng vọt lên, chàng trai nhếch mép cười đầy hứng khởi. Ha ha, không ngờ tò mò xuống biệt cung này lại có thể gặp được kẻ đại thủ. Mà vương sắp dẫn xác tới, biệt cung này làm chỗ gặp nó tiện lắm. Thần nữ gật đầu, tiếng chó trù chợt im bặt. Từ đó một hồi chuông nổi lên thôi thúc dập dồn, vẳng tiếng chuông quái gở vi phạm như gọi người hồn về từ chốn âm ti xa xăm nào bên kia cuộc đời. Võ Minh Thần chợt khẽ hỏi, bà nàng kia có nói chuyện gì hay? Thần nữ mặt lộ nét đăm chiêu, à lạ lắm, cứ như lời bà nói thì bà có người con gái đẻ rơi khoảng 20 năm trước. Bà ngờ Đông Âm Bá Diện là người con đó, nhưng khi tiếp hỏi đẻ rơi tại đâu, bà lại bảo là tại hồ Ba Bể. Sửng sốt, Minh Thần lặp lại, hồ Ba Bể ư? Nhưng mà còn thời gian thì sao? Bà kể rằng một bữa chiều mưa to gió lớn tại một quán nước bên đường, giữa lúc bị kẻ thù săn đuổi. Minh Thần kêu nhỏ, trời, Giao Long Nữ cũng bị bỏ rơi trong hoàn cảnh như thế. Nhưng cha mẹ của nàng bị Giao Long Chúa bắt. Thần nữ thấp giọng, tiếp có nhắc đến Giao Long Nữ thì bà nàng đó kêu lên xúc động vô cùng, bảo đúng là con của bà và bà cho biết đã bị Giao Long Chúa bắt chiều hôm đó. Tiếp có hỏi tại sao bà lại ở cung với Tây Sắc, bà chưa kịp đáp thì có hiệu báo mà vương về ngự, tiếc quá. Võ Minh Thần mừng rỡ, rồi nếu vậy đúng là mẹ của Giao Long Nữ rồi, còn người bị nhốt trong ngục sọ là cha của nàng. Một là Tây Sắc đã cướp tróc tay Giao Long Chúa vì hai con tinh này vẫn kình chống nhau. Tây Sắc thường lẫn Giao Long Chúa và hai chính Tây Sắc. Giao Long chỉ là một. Điếc quá, Giao Long Nữ lại đi lùng miệt hổ Bà Bể. Nếu có cơ hội, chúng ta sẽ điều tra thêm giúp nàng. Hai người đang rì rầm bàn tán, nghi hoặc chưa dám quyết, và lẽ nào thì bỗng nghe trống đàn sáo của lên dập dìu trầm bổng, chuyển dịch từ gần dãy nhà chính, rồi có nhiều tiếng vòng bạc xả tích nhạc văng vẳng, chân khua rộn ràng, lẫn cả tiếng lục lạc lon con như ngựa bước. Âm thanh kéo tới đầu hành lang, chợt có nhiều tiếng đàn bà thánh thót cất lên, tung hô đồng loạt. Chúa vương gia giáng lâm, chúa vương gia vạn tuế, nô tài biệt cung trưởng quản xin kính chúc chúa vương gia ngự trị muôn loài, đắc đạo trường sinh, sống bằng nhật nguyệt. Khu biệt cung dưới lòng đất đáy hồ này kiến trúc rất đặc biệt, nên tiếng nói âm thanh vang truyền oang oang như quát vào chuông vại, tạo thành hàng mớ âm lừng chói tai. Võ Minh Thần, Phù Dung Nương trông ra xa thấy hai hàng gái hầu mặc toàn xiêm y đen kéo ùa ra phủ phục hai bên hành lang, đập trán xuống nền đất. Phía đầu hành lang vừa xịch hiện ra một bầy đến 100 con vừa sơn cẩu vừa chó sói vây quanh một cỗ kiệu sơn son thiếp vàng do 4 con hồng cẩu quẩy lớn lồng đốm khiêng, đi hai chân như người, con nào cũng đeo lục lạc, mỗi bước đi lại khua lon con. Thoát cái, cỗ kiệu son đã dừng trước thềm chính giữa, trong kiệu có tiếng khàn khàn phát ra. Cho lũ mì đứng dậy đấy, nương nương đâu? Đàn chó sói nhào nhào, lũ gái hầu vừa đứng lên, bỗng có một con hồng cẩu quẩy to lớn vùng đi bằng hai chân, ngửa mặt lên, trù lên mấy tiếng. Lập tức hơn 100 con chó sói xếp thành từng cơ đội vài mười con một, kéo nhau chạy túa đi các ngả. Chỉ còn một bầy đứng dọc trước thềm, quay đầu ra ngoài, im phăng phắc. Chỗ đầu hành lang vòng ra nẻo hồ móng lửa, chó sói cũng đứng lố nhố. Bỗng thấy trong nhà, một bọn hầu gái xin phỏ bà nàng Tây Kiều thướt tha đi ra, trong kiều có tiếng khản vọng. Phu nhân mạnh giỏi chứ? Ta có việc xa cung, nhớ phu nhân từng giờ từng phút, phu nhân ở nhà có vui được chăng? Bà nàng ngước mắt nhìn lên kiệu, buồn rầu đáp. Gái bạc mạng này là hòn đá vô tri vô giác, sao mà vui nổi? Suốt một đời xanh bị nhốt vào cung lạnh như bị đọa lãnh cung. Cho đến tuổi đầu hai thứ tóc, có bao giờ gái này tự do phút nào mà còn nói đến chuyện yên vui. Trong kiệu tiếng khàn khàn hắt xuống. Tây Kiều, mấy chục năm qua rồi, nàng vẫn chưa hả được mối hờn sao? Ta có gì bạc đãi phu nhân đâu. ta đem tất cả hiến dâng cho nàng và ngọc châu báu, cùng điện, quân hầu, đầy tớ, quyền uy nhất thống, còn thiếu chi đâu. Bà nàng chợt thở dài, tôi đâu cần các thứ vụ dụng đó. Ôi, lồng son, cóng sứ có khi nào làm vui được chim xanh? Dẫu sao khắp thiên sơn vạn thủy, chìm nhốt trong lồng đâu có được bay nhảy tự do. Tiếng trong kiệu vụt cao. À, mặt phu nhân có sắc buồn kinh khủng. Phải tên khốn kiếp trong ngục sọ đã thức và làm bà buồn chăng? À, nay phải cho nó ngủ liền một con trăng mới được. Bà nàng lắc đầu lại gần kiệu. Không phải thế đâu. Gái này nửa năm không cần tới thăm viếng, người ta còn có thể làm gái này buồn chăng? Vừa có bà con quái đội lốt thuồng luồng vào cung bắt cóc gái này đấy. Tiếng trong kiệu hét, đứa nào? Bà nàng bảo, khách quý à phòng đấy. Tiếng trong kiệu cười thét lên, lớn mật nó sẽ thành ba cái túi da. Một bàn chân vuốt lởm chởm thò ra, bà nàng giơ tay lên cho nó nắm, lôi vụt lên kiệu. Võ Minh Thần, thần nữ nấp trên dòm xuống, vừa thấy bóng chân vuốt nắm bàn tay ngà ngọc lôi lên kiệu, chàng trai nghiến răng bảo với thần nữ. Thường thầy, bà nàng cao quý thế kia mà phải đem thân hầu cho chó sói bốn chân. Sửa mẹ của ngu mỗ vì không chịu ép duyên xỉ vả nó nên phải bị hấp xác thành cái túi da. Nói vừa dứt lại thấy bà nàng Tây Kiều kia từ trên kiệu vén rèm nhảy xuống. Tay vẫn nằm trong vuốt của ma vương. Nó đưa bàn tay của nàng vào trong thềm rồi dừng lại mà hỏi. Tây Kiều, trong biệt thự cung này có đứa nào lẻn vào không? Ta ngửi thấy có mùi thịt con thịt đấy. Minh Thần và thần nữ giật mình chột dạ, vội dùng thuật ẩn thân, bỗng nghe bà nàng thỏ thẻ. Chỉ có bà lão quái đội lốt thuồng luồng và hồ móng lừa này, nhưng đã bị đánh đuổi đi cả rồi. Mà vương không hỏi nữa, dắt Tây Kiều đi thẳng vào trong. Võ Minh Thần ghé tai bảo với thần nữ. Cơ hội tới rồi, mỗ xuống gặp ma vương đây. Thần nữ thoáng nét ưu tư ngăn lại. Khoan đã, xuống A phòng không nên vội đâu. Ngạc nhiên Minh Thần nhướng mày. Sao vậy? Nàng ngờ có mưu kế gì chăng? Thần nữ thì thào. Ma vương vào phía trước đã là qua khu nhũ hòa cung. Lẽ nào không biết chuyện xảy ra hồi nãy? Nó phải biết có kẻ đột nhập A phòng, lẽ nào lại không đề phòng? Minh Thần điềm nhiên đáp lại. Mỗ đã quyết phá tan cung A phòng tìm mà vương sắc trả thù. Thế mặt của nó còn đợi nỗi gì nữa? Thần nữ lại quay sang khẽ bảo. Đúng là nó là tốt đấy. Nhưng mà đã chắc gì là đúng ma vương. Tiếp tưởng đêm nay còn nhiều biến trá. Lộ hành tung sớm là sẽ bất lợi. Để tiếp xuống thử. Nhưng còn bầy sói độc này nên tính cách nào cho ổn chăng? Minh Thần khẽ bảo. Để mỗ gọi chúng cho nàng vào. Nhưng phải coi chừng thấy nó xông vận huyết khí là phải kiếm kế mà chạy ra ngoài thềm ngay hay là lên tiếng khỏi mỗ ngay. Thần nữ gật đầu, Minh Thần lập tức hướng xuống dưới, tru lên một tràng âm hệt chó sói tru. Quả nhiên vừa tru lên, bao nhiêu chó sói nhất loạt đổ xô ra phía cuối hành lang bên hồ móng lửa. Lẽ như chớp, phù dung nương thần nữ nhảy vèo xuống thềm, phóng vụt vào trong căn phòng bà nàng Tây Kiều. Vừa mới qua gian ngoài, tới cửa phòng trong, đã thấy mà vương sắc từ trong lao vụt ra. Thấy bóng nữ lạ, nó khựng lại mà quát. À, con nữ này, mi từ đâu tới? Phải mi vừa gọi chúa mà vương không? Thần nữ nhìn vào thấy Tây Kiều đứng xế trong, bèn cất giọng thánh thót bảo với mà vương. Ta xuống hỏi tội sói tình đây. Mà vương nghe giọng của nàng, vụt nheo mắt mà hét chìm. Vào đây là vào cửa tử. Con gái, mi là ai? Khai mau. Thần nữ cười lớn, còn mi có phải ma vương? Coi đây, dứt lời đánh luôn ra một đòn phủ dùng công lợi hại. Ma vương phất trần trước, ra đỡ đòn nghe bùng một tiếng, cả hai trao người thay vị trí. Ma vương lại hét, giỏi, sao không chịu khai tên, phải mi là gái dòng Khan chăng? Thần nữ càng lấy làm lạ, quét tiền nhãn tuyến dòm mặt ma vương sắc, chỉ thấy sáng long lanh như hai vì sao. Nữ chúa sứ phủ dùng vùng quát, mi không phải mà vương sắc. Tây Kiều nương lúc đó dạt vào một góc, nghe quái giật mình trố mắt mà dòm. Thần nữ quát xong quật luôn ra một nhát phản phong. Thần nữ lại quát, ai nói mau, việc khẩn cấp lắm rồi, bạn hay thù? Quát dứt lời lại thêm sửng sốt khi nghe mà vương vùng đổi giọng thánh thót như suối đàn. Có phải thần nữ Bắc Yên không? Đại huynh Võ đâu? Nghe kêu trúng tên, thần nữ lột hé khuôn mặt nạ ra. Ma vương kêu a à, cũng kéo xoạt đầu chó sói để lộ ra một khuôn mặt mỹ miều đẹp nét rừng xanh nữ chúa. Kìa, bà Khao Lan hiền tỷ. Ma vương giả phát cười khanh khách làm Tây Kiều kinh ngạc la lên. Thì ra không ai khác là nàng nữ chúa Piaja, con gái vị chúa tể hầm cậu quậy. Dòng tù trưởng khét danh có thuật sai khiến được các giống chó sói sờn cậu. Hai cha con vị chúa Piaja này vẫn còn sẵn một bộ lốt hầm cậu quậy. Trước vẫn mang để thu phục sai khiến chó rừng. Sau thuật dị thêm cao không cần mang lốt thú vẫn thu phục được nên ít dùng tới. Này biết võ mình thần vào động sói tinh, nàng với tới cùng vùng công động ma vương, thu phục được con sói đầu đàn và lùa luôn cả bầy sói Piaja vào cửa độn thổ do sói đầu đàn dẫn độ. Thấy Tây Kiều tỏ vẻ kinh sững, thần nữ vội trấn an. Đây là nữ chúa bạc trên Piaja, chúa hồng cầu quẩy, vào đây giải thoát cho nạn nhân. Bà nàng cứ an lòng, chớ có ngại. Bà Khao Lan nói nhanh. Đêm nay dưới A phòng, quần ma tụ hội, phải cẩn thận lắm mới được. Ma vương sắc sắp về hay đã về chưa thì chưa thể biết, vì ma vương bao giờ cũng xuất hiện bất thần. Hiền tỷ có gặp võ huynh không? Thần nữ ghé sát lại, hai nàng trao đổi vài câu vội vàng và đoạn thần nữ cao giọng. Thì giờ cấp bách, vậy hiền tỷ nên cứ trấn vững biệt cung này, săn sóc bà nàng đây. Dứt lời cáo biệt toan đi liền, nhưng bà nàng Tây Kiều vụt hỏi. Nhị cô nương định đi tìm gặp ma vương chăng? Thần nữ gật đầu. Gặp, giết, báo đại cừu cho người oan khuất, giải thoát cho người sống. Tây Kiều thở dài buồn rầu. Nhiều người đi kiếm ma vương và chưa người nào sống sót. Ma vương lại mới luyện được bí pháp thượng thừa. Súng ống hạng nhẹ, gươm đào cạm bẫy vẫn không phạm nổi. Nhị cô nương, thần cô thế khô, sao mà cự nổi đây? Thần nữ mỉm cười. Bà cứ an lòng đi. Ma vương ghê thật. Quá khắp võ lâm thuật sĩ không ai địch nổi, nhưng hiện nay trên cõi thế có hai tay thần dùng sức giết ma vương. Đủ sức giết ma vương ư? Bà nàn bật nhắc lại, giọng tự nhiên rung động mãnh liệt. Thần nữ ngạc nhiên nhướng mày khẽ hỏi. Bà không muốn có kẻ giết nổi ma vương báo oán ư? Dẫu kẻ đó là con gái của bà sao? Bà nàng biến sắc, mặt lộ đầy nét kinh hoàng lúng túng. Không, không, gái già này không hẳn nghĩ thế. Nhưng con gái của tôi đâu? Đoạn vọt đi liền, nhưng mới qua cửa thông đã bất thần khựng lại mà hỏi. Giết Tây Sắc? Hay Tây Sắc là chó sói thành tinh ư? Bà nàng lại lắc đầu ôm mặt. Tất cả đều không phải, không ai hiểu đâu. Oan nghiệp, nghiệp chướng. Trời ơi, ghê gớm quá. Sống không nổi, chết không xong. Cõi đời này toàn oan nghiệt thảm thương. Thần nữ liếc mắt nhìn bà Khao Lan. Hai nàng thở dài lắc đầu. Thần nữ vụt hỏi. Bà, còn rào lòng chúa, tinh thuồng luồng. Bà nàng mặt khóc òa theo, gieo mình xuống ghế, nghẹn ngào. Xin đừng hỏi nữa, gái bạc mạng này xin van cô nương, hãy thương kẻ xấu số này. Thần nữ thở phào vọt ra ngoài hành lang, lòng đầy nghi vấn. Chó sói vẫn đứng đầy đàn, nàng vọt lên nóc, võ bình thần vẫn ngồi đợi cuối hành lang, chó sói bù quanh. Sao lâu thế? Đúng như thiếp đoán, không phải mà vương sắc đâu. Đố chẳng biết ai đấy. Võ Minh Thần sừng sốt, nhất thời chịu. Bạc Khao Lan đấy. Cha, gớm thật. Một đám dàn cả chó sói vào cùng Tây Sắc đánh lộn xong. Thiệp đã dặn chị ấy trấn biệt cung bảo vệ Tây Kiều. 9/10 đó là mẹ của Giao Lòng Nữ. Giờ phải lần tới cùng Tây Sắc cho kịp. Võ Minh Thần cùng Phù Dung Nương vọt qua đàn sói xuống dãy hành lang bên hữu hồ móng lửa. Ánh sáng từ xa hắt ra, cảnh hồ tối mờ như đêm có sao. Hành lang chạy theo hình móng lửa với tòa ngục sọ người thì hết. Tường thành cao vút, sương khói mờ hư ảo. Minh Thần trồng lên khẽ bảo. Tường này cao lắm, mà vương cố ý xây để nó nhảy tới thôi. Nàng cần thêm con sào để kiếm bơi trèo đấy. Thần nữ rún mình nhảy vọt lên như chiếc pháo thành thiền. Võ nhìn theo, thấy bóng xiêm lên còn cách bờ mương tường hơn một thước, bỗng hết đà, dừng lại, sắp hạ, chàng trai bắn vọt người theo, đưa tay đỡ phía dưới bốc lên. Nhưng vì tối mờ, xiêm lòa xòa, vô tình võ lại đỡ trúng cặp mông vĩnh, hai người vọt lên đứng ngọn tường, chàng mới dám rút tay về. Chào mọi người nhá. Bởi vì là tối mai em lên xe Tối mai em lên xe em về quê Thanh Hóa, nên là hôm nay đọc bù một tập. Sáng mai có thể là sẽ không đọc được, hay đọc bù một tập mọi người nghe nhá. Tiếp tục này. Bốn mắt nhìn nhau, Võ có vẻ ngượng, nghĩ tới câu nâng váy người đẹp, nhưng thần nữ mỉm cười về tính nhát gái của lang quân. Võ Minh Thần thấy nàng cười tủm tỉm, càng ngượng, nhảy vọt luôn qua ngách hồ nước sang nóc nhà sọ. Thần nữ nhảy theo tới giữa nóc nhà sọ, cả hai đuổi khói sương, quả nhiên thấy cách nóc 2 thước tây là vòm trời ngụy tạo, coi như vòm trời tây thật. Có một cái đầu con sói nhô ra, nhe nanh coi như con sói từ trên mây thò đầu xuống định đớp lấy người. Võ Minh Thần nhảy lên vỗ vào đầu chó sói, nghe kịch một tiếng thô và nặng. Lập tức cái đầu sói và vòm trời ngụy tạo chỗ đó tách làm đôi, để lộ ra một cái cửa khẩu vừa người chui lọt, tối om. Thần nữ chiếu đèn bấm, thấy có bệ đá trắng, bèn truyền quỷ đồng nhi vọt vào dẫn đạo. Hai người theo sau, vừa đặt chân lên bệ, kịch một tiếng nữa, cửa đã đóng ập lại. Bệ đá lên mãi quanh co, qua mấy khúc, bỗng hết đường. Nhưng quỷ đồng nhi tỏ ra linh mẫn lạ thường, chỉ lượn mấy vòng đã làm bật ra một cửa tò vò, chếch vát ánh sáng mờ mờ. Hai người theo đốm xó chui lên, mới hay đứng trên sườn một hòn núi đá nhỏ, có lạch nước uốn dưới chân. Trên đầu là vòm trời tinh tạo, nhìn về phía trước, vầng trăng phi phàm vằng vặc, toàng hàng dãy dọc vẽ lên nền trời trăng sao những đường nét kỳ hà lạ mắt, xa hút có hình một cái cối xay gió cánh quạt in đậm lên nền trăng. Quay chậm chạp, cao vút, coi như cảnh trí trong những phim quái đản hấp huyết quỷ Tây Phương. Kia rồi, cối xay gió kia rồi. Bà nàng nói không sai, chắc khu nhà khách ở chỗ đó. Võ Minh Thần đứng quan sát giây phút, bỗng nhận ra nhiều bóng tứ túc di động quanh khu cối xay gió. Chàng trai khẽ bảo, có chó sói cảnh gác, ta phải cẩn thận mới được. Bỗng nghe vẳng tiếng cười khanh khách vút theo gió, rồi một con bướm trắng chập chờn nhô vụt qua ngọn tường, phấp phới bay về phía cối xay gió. Thoáng mất dạng, chừng phút chợt nghe tiếng đàn bà thánh thót cười vang. Hà hà, đẹp, đẹp! Không ngờ cùng Tây Sắc Ma Vương lại đẹp đến thế này. Hà hà, cảnh trí phì phàm, có trăng có gió, có sơn có thủy. Ai bảo khu khách cung này chỉ có 4 chân? Tiếng nữ thé nhọn, nương nương bảo, dầu có 2 chân cũng toàn đũ ngốc hèn nhát, thô bỉ, biết sao được cảnh hữu tình. Ôi, cảnh không có tình, cảnh hóa vô tri. Dưới cùng 4 chân này, còn đứa nào sánh nổi nương nương? Một lũ cáo trồn thỏ đế, trầu trương, thấy nương nương đã sợ hết hồn. Có ta đây không sợ này, mà có thích kề người ngọc, nàng có ưng chăng? Tiếng nữ cất lên 10 phần cảm hứng. Ôi, chàng nào đó mà lại có gan anh hùng đến thế? Sao chưa ra, còn thẹn à? Tiếng cười vút lê thê, rồi trên ngọn núi giữa vụt hiện ra một con bướm trắng vừa rồi đậu ngay trên cánh quạt, hình in vào nền trời trắng tinh tạo, rõ một bóng nữ lang mặc xiêm y trắng đi trên cặp cả kheo cào ngất nghểu. Hấp huyết quỷ nương, còn tên kia là ai? Chúng làm trò gì đây? Lên coi thử. Hai người vọt lên trái núi, cách ngọn đặt cối xay gió chừng 10 sải. Vừa tới đã nghe tiếng cười thè thé, nhỏ mà như búa đóng lỗ tai. Trông sang đã thấy một bóng con trai ngồi chễm chệ trên cánh quạt gió. Lúc đó vầng trăng tinh tạo chiếu sáng vằng vặc, soi tỏ bóng kia lộ rõ một chàng tuổi trẻ, dáng dấp phong nhã vô cùng. Nhưng y lại bịt ngang mặt một mảnh vải đen, khoét lỗ, cặp mắt long lanh xanh xanh đỏ đỏ như mắt loài thú vừa ăn thịt vừa ăn cỏ. Y đang ngồi vắt vẻo đối sắc mặt của con bướm cái đi cả kheo, cất tiếng cười khanh khách, xem vẻ đầy hứng khởi. Hấp huyết quỷ nương cả rồng nữ thượng lào, nhưng còn gã kia là ai? Xem dáng quen quen lạ. Võ Minh Thần thì thào, đã nghe bên đồi kia hấp huyết quỷ nương dòm người bịt mặt cười thè thé. À, coi vẻ người phòng nhã đó, nhưng dưới cõi A Phòng toàn giống cái này, có gã trai nào to gan lớn mật dám xúc cảnh sinh tình cả với hấp nương nương? Chàng trai kia ngửa mặt cười khanh khách đầy ngạo khí. Nàng sống lâu, nhiều tuổi, chưa gặp tay hào kiệt, sao lại mở miệng nói câu khinh miệt nam nhi như thế? Gặp nàng, mỗ tưởng sung sướng như gặp tiên non bồng, có gì mà phải to gan lớn mật? Hấp huyết quỷ nương cười lên thập phần cảm hứng. Hè hè, nói nghe được đó. Ôi, cứ nghe khẩu khí của chàng, đúng bực trượng phu sống dài trăm tuổi, không như lũ đàn ông chó đẻ kia, đứa nào cũng ăn to nói lớn, nhưng cứ thấy nương nương nó đã bay hồn, tưởng ta là bà chằn lửa, tàu Quảng Đông, ta phải gọi giọng chàng đấy. Phải là khách tứ xuyên Trùng Khánh chăng? Nãy giờ gặp nhau, cả đàn ông toàn nói tiếng tàu, nên đường đường cũng nói tiếng tàu. Võ Minh Thần, Phù Dung Đương chịu không đoán nổi gã là nhân vật nào trong giới giang hồ tứ chiến. Sực thấy y vẫn vẫy hấp nương phát ra tiếng cười giòn như thủy tinh vỡ. Hấp nương, mỗ đã được nghe danh vang trong thiên hạ, lòng vẫn ước ao, tiếc chưa có dịp hay tào ngộ. Nay gặp nàng ở đây, mỗ rất thỏa lòng, lên đây ngồi cho vui. Dứt lời, y đưa tay ra. Hợp huyết nương nắm lấy, giơ lên đón, cười khoái chí. Ôi, tay chàng đẹp như tay con gái thơ. Đêm này tào ngộ, sao không bỏ mặt nạ ra cho thiếp được ngắm dung nhan. Gã kia đưa tay tháo luôn tấm vải đen, cười thè thé. Ánh trăng tình tạo chiếu soi bộ diện, vừa trông thấy hợp huyết nương bất giác giật mình, buông vội tay y ra, lùi lại một bước, cả kheo, trợn mắt mà kêu, ối chao, thằng còn nít. Cả Minh Thần, thần nữ cũng giật mình sửng sốt vì gã ngồi vắt vẻo trên cánh quạt gió kia chỉ là một người còn trong tuổi vị thành niên, một chúa thiếu nhi trạc 16-17 chỉ đó. Gặp mặt tươi hoa như hoa nở, ánh mắt đa tình như tích phát cả tâm trời khao khát vù sơn. Kìa, một đứa bé mới lớn, coi mặt giống tiểu sát sinh tỉnh Bắc Tiếu Trùng Khánh tứ xuyên quá. Đúng nó rồi, thằng này mà quỷ từ hồi nhỏ, nó định giở trò gì với quỷ nương đây? Hợp huyết quỷ nương bất thần ngửa mặt cười ré một tràng, lìa vút cặp cả kheo đảo vụt quanh cối xay gió một vòng, rồi cũng dừng lại chỗ cũ, giọng cười thé nhọn xuyên thấy vòm trời. Thì ra, gã kia chính là Bắc Tiếu Quỷ Vương Nhi, sát tình Bắc Tiếu Trùng Khánh, nằm trước suýt cứa đứt cổ rào lòng nữ. Thấy hấp nương tỏ vẻ sững sờ, nó cười thét mà vẫy. Kìa nàng, sao, nàng lạ lắm sao, nàng chưa biết mẫu là ai chăng? Sao lại không biết? Hà hà, mày là thằng con nít vừa cười vừa giết người như ngoé bên tứ xuyên. Ai còn lạ gì cái mặt mày nữa? Ôi chào, mày làm cô cụt hứng quá. Cô tưởng thằng nào ít nhất cũng 5-70 cái xuân xanh. Lão luyện giang hồ, kiện tướng phòng the, ai ngờ lại là mày. Đứa con nít tuổi hơn con giáp, miệng còn hôi sữa, chưa sạch máu đầu, đã dám bịt mặt định chơi gạo, trời gạo với bà cố nội. Bác Tiếu, ối chào, mày to gan bằng bắp chuối rồi đấy. Bác Tiếu cười sằng sặc. Hấp nương, nàng ra đời sắp xuống lỗ rồi, sao chưa thông hiểu chuyện đời cho lắm. Khinh mỗ tuổi nhỏ sao? Nàng chê tuổi mỗ nhỏ, không mang nổi cả ngọn hỏa diệm sơn ư. Lầm rồi, là ổ bách tuế chắc gì hơn phượng hoàng sơ sinh. Mỗ tử lên bảy đã được đàn bà cùng khắp ngũ tộc Hán, Mông, Mán, Tạng, Hồi, Tôn Kiện tướng phòng trung, Trường Tín hầu lao ái độ đấy. Hập nương nhào mắt mà hỏi, thật thế sao, mày lên mấy? Cá nói cho đúng nha. 17, con nàng bao nhiêu? Hà hà, con nít đoán bao nhiêu? Trong mặt ta mới độ 30, nhưng thực tuổi thọ đã 70 ngoài. Cụ nội cụ ngoại mày chắc chỉ hơn ta vài tuổi. Bác Tiếu cười ngất và gật đầu thích thú. Hảo nương, thất thập cổ lai hy, nhưng mà nàng làm cách nào lại đẹp lâu đến như thế? Quỷ nương lại cười ré. Không cách nào bí mật cả, duy đêm nào cũng phải hấp một ít máu đàn ông hòa với máu rơi, máu rắn, máu quỷ. Xưa hạo cơ học được phép hấp tình đạo khí của trại tiền truyền cho lúc mà vào mộng, còn ta theo thuật hấp huyết luyện chân, hấp nhân điện dưỡng hình thành hài này nè. Hấp nhân điện dưỡng hình hài nên hơn 70 vẫn hoàn nguyên như khuê nữ. Tưởng chừng đứa thiếu nhi tàu tứ xuyên này nghe phát hoảng, nào dè nó lại gật gù cười lớn. Còn mỗ theo phép của ông bành tổ tàu trong phòng trùng bí pháp do người vu thần để lại, chuyên hấp tủy giao thần, nên sau đây cả thế kỷ nàng gặp mỗ vẫn thấy mỗ là đứa con nít 17 thôi. Hấp huyết quỷ nương trố mắt dòm Bác Tiếu, miệng lẩm bẩm đại ngôn. Bác Tiếu vẫn cười vẫy, hấp đường vùng quát, mày to gan, nàng còn cầu chấp, định bỏ cuộc tương ngộ này hay sao? Hà hà, trai 17 ngộ gái 70, kỳ ngộ chó đẻ quá. Hà hà, khác nào trai 70 ngộ gái 17 có gì lạ đâu. Hà hà, đứa con nít này đã to gan còn khéo nói, bà bắt đầu ưa mày rồi con nít ơi. Võ Minh Thần, Phù Dung Nương đứng bên này trông sang, thấy loáng cái tà áo bay lòa xòa như cánh bướm, nhìn kỹ chỉ còn thấy cặp cà kheo không, ngắm ngất nghèo sườn núi. Và trên cánh quạt cối xày gió, đứa trai 17 sát tình Bắc Tiếu cũng đã biến đầu mất. Hai người nhíu mày dòm chừng và chỉ thấy tà áo voan lòa xòa vấp với bày động trên cánh quạt cối xày gió, mớ tóc buôn dài ngót hai thước tây sổ bung bay phần phật như một con rắn đen quấn xoắn cả lấy cánh quạt. Bỗng nghe tiếng quỷ nương cười rú: Bắc Tiếu còn nít chẳng không sợ thiếp hấp huyết sao? Sao lại sợ? Nàng hấp huyết mỗ, mỗ thì hấp lại, nàng hút tủy mỗ, mỗ hút lại, có gì đâu mà sợ. Theo tiếng cười rù rú mà âm, cánh quạt cối xay bỗng quay tít thỏ lò như gặp trận cuồng phong, tà áo trắng bay lòa xòa. Tiếng cười chợt tắt, từ trong vùng xiêm y phấp phới hạt ra từng tràng tru, rú, giống như tiếng con thú nổi điên. Hai người chú mục nhìn mãi mới thoáng nhận ra có đến bốn cánh tay rắn đang quấn. Hừ, hai con quỷ già quỷ trẻ này, cối xay gió, trăng sao tinh tạo, mà quái. Võ thở phì lẩm bẩm, thần nữ bất giác, hừ. Tiếng giận dữ, quành vội mặt đi, bỗng nghe tiếng cười thét kéo lề xoáy trồn ốc, cánh quạt quay tít, thình lình nghe soạt một tiếng xé gió, chỉ còn cánh quạt không quay, quay loạn nữa, mà trên ngọn, cả kheo đã thấy hấp huyết quỷ nương uốn cong vẹo mình mẩy, xiêm y lòa xòa, một cái quỷ nương đã theo tiếng rú, bước vụt cả kheo xuống chân núi. Võ Minh Thần, Phù Dung Nương lúc đó nấp sau một mỏm đá tối, ngó sang, chỉ loáng mắt đã chẳng thấy bóng quỷ nương đâu nữa. Đang dòm tìm, bỗng nghe tiếng cười quái gở vút lên, rồi một bóng vụt nhô ra chạy ngay vào ngang sườn núi. Nhưng hình chúng lại ngất nghèo ngang sát tầm mắt hai người, chỉ nhắc độ hai sải tay. Giữa tiếng cười đứt nối không đều, hai người nghe giọng hấp huyết quỷ nương thét gai sắc như rào nạo nứa. Tiểu quỷ tứ xuyên, mày tới số rồi mới dám cả gan chơi trèo với mà nương nương. Nhưng mà 10 năm nay, Đường Đường chưa bắt được con mồi nào non tơ như mi, lại giỏi võ, khôn như quái. Hấp được ít máu của ngươi bằng luyện 10 năm. Hà hà, tiểu quỷ Bắc Tiếu, mi đã thấy gần đất xa trời chưa? Lại nghe tiếng trai nhỏ tứ xuyên cười te thé, thập phần cao hứng. Hà hà, nàng quên mẫu là sát tình Bắc Tiếu, lên 10 đã lấy con vợ mẫu dạ xoa, khét tiếng nhất quý châu, chỉ một bữa đầu hợp cẩn, dạ xà ngũ thập đã chết rũ xương. Từ đó đến nay, 6-7 năm ròng, mẫu đã uống rượu hợp cẩn vài chục bữa, chưa mụ nào thọ quá nửa đêm. Nay gặp nàng, bà sinh phỉ chuyện, nguyện mừng như vu khuất gặp hạ cơ, sao lại bảo là to gan? Phải nói nàng to gan mới đúng, vì nàng đã cảm thấy máu tủy nhân điện thần khí bắt đầu ra đi chưa? Hà hà, mộ đang dùng thủ thuật phòng trung bí pháp của ông Bành Tổ Tàu đó. Hình thù trắng xóa như bướm xịch đậu ngay ngoài mỏm đá. Ánh trăng tình tạo soi loang lổ chỗ tối chỗ sáng, những đường nét kỳ hà xoắn nghiến lấy nhau. Hình thù Bắc Tiếu bị nếp áo voan trùm bọc lấy, coi không khác gì con dê non bị con cọp cái vồ chụp đang ăn thịt. Từ trong lần voan lòa xòa, chợt trông ra hai luồng khí xám đục đỏ ngầu tàn rộng trùm lấy cặp quái già trẻ nít và hình thù vắt vẻo uốn éo đánh đu trên ngọn cà kheo, phát ra những tiếng cười rù rú cực kỳ man dại. Cà kheo đảo như đèn lồng, có lúc nghiêng tới 45 độ vẫn không đổ. Con nít chàng ơi, nương nương không ngờ dưới cung A Phòng chó sói này lại gặp được con nít kỳ phùng địch thủ. Ôi, hơn 70 mới gặp khách tri âm 17. Phượng hoàng sơ sinh, máu huyết tràn nồng nàn lắm. Nương nương ước muốn uống cả đời, còn máu nương nương chàng thấy thế nào? Hà hà, giải nhân thất thập cổ lai hy, nhuận thịt thơm da, máu đảo nồng nàn của nàng vào bụng mỗ cả lít rồi, vẫn chưa đã cơn thèm khát. Tiếng quỷ nương Bắc Tiếu cười rù rú, hình thù có lúc dãy giụa quay cuồng, phát ra những tiếng thở hộc nghiến răng kèn két, chom chọp như lợn ăn hẻm. Võ Minh Thần ghé mắt dòm ra, không hiểu chúng đang làm gì. Giữa làn khói xương độc khí mờ tỏa ngùn ngụt, chàng chỉ thấy tay chân quằn quại như rắn trăn uốn khúc, từng mảng da thịt như sắp nhảy ra ngoài. Mớ tóc mun dài lê thê của quỷ nương quấn mấy vòng hệt con trăn đen đang nghiến con mồi. Chòm chọp, chòm chọp, Võ Minh Thần chú mục dòm đến 10 giây mới nhận ra được đầu đuôi và chỉ suýt nữa, chàng trai đã buột miệng kêu kinh gớm vì mãi lúc đó chàng mới kịp thấy rõ cặp gái già con nít này đang uống máu lẫn nhau như hai con ma cà rồng. quỷ nương đang chúi vào Bác Tiếu, hàm răng trắng nhợn cắm phập vào mạch máu trai nhỏ hút chồn chột. Còn Bác Tiếu cũng nhe răng chuột cắn vào ngực gái già quỷ nương hút chòm chọp. Ngực cuống họng, cổ tay, mặt mũi, cả hai cứ quay đảo như trong chóng, dùng phép hấp công kỳ quái, hút máu, hút nhân khí, nhân điện của nhau, lẹ không kém rời hút máu. Trong khoảng sáng tối nhảm nhở, hai cặp mắt cùng long sòng sọc, coi phát ghê, thình lình cả hai địch thủ rời nhau, một cái cùng túm lấy nhau, quỷ nương nhe răng cười thè thé, môi mép đỏ lòm. Hà hà, còn nít chàng, giỏi, giỏi, ta uống đầy bụng máu, chàng chưa rũ xương là giỏi đó, hảo nhi lang. Hà hà, gái già nàng, quả không hổ danh hấp huyết cả khèo nữ. Dính Bác Tiếu còn đứng vững trên ngọn cà kheo là hay lắm đó. Cả hai rú lên điên dại, vô lấy nhau như hai con thú đói. Tiếng cười thét, tiếng nghiến răng ken két nổi lên. Đến vút một cái, hình thù trên ngọn cà kheo đã chạy vù xuống núi. Tiếng cười ré màn dại, kéo lê trong đêm trăng tình tạo. Võ Minh Thần, Phù Dung Nương vọt ra, trông nghiêng ngảnh đá. Chỗ chúng vừa đậu, còn thấy 5-7 giọt máu bóng như mỡ ướt, sông lên một mùi tanh nồng vô cùng khó ngửi. Hai người giơ tay bịt mũi, đã nghe tiếng cười rú bên đồi kia. Trông sang đã thấy cặp cà kheo cắm trơ vơ sườn đá, còn cặp quái già trẻ đã đánh đu vắt vẻo trên cánh quạt cối xảy gió, coi không khác hai con vượn quấn nhau nhào lộn. Thần nữ cau mày, hừ một tiếng đầy vẻ bực mình. Ngưu tầm ngưu, mã tầm mã, lũ khách của Ma Vương đều là hạng quái gở như nó. Đêm nay chúng họp dưới cung này chắc là tính chuyện dữ, tại sao mình không tỉa cho đỡ hậu họa? Minh Thần gật đầu, cứ như lời truyền lại, bọn hấp huyết quỷ nương đều có dự vào việc săn đuổi cha mẹ rào lòng nữ. Vậy ta có trừ đi là cũng hợp lẽ. Nhưng mà vương sắc chưa về, ta cũng chưa nên ra mặt. Giờ hãy đi kiếm lối tới cung tây sắc đã. Thần nữ lại bàn, bảo tàng viện phía đó có lối xuống cùng Ma Vương chăng? Vậy ta cứ vào khu nhà khách đã. Hai người vừa toan lao xuống núi, bỗng hình thù quỷ nương Bác Tiếu vụt rời cánh quạt, lao thốc vào gió tối nào mất. Tuy vậy vẫn nghe tiếng cười thè thé. Thình lình từ đâu nổi lên hàng loạt tiếng cú mèo rúc. Hồi dưới ánh trăng huyền ảo, vụt bay ra hàng trăm, hàng ngàn con cú mèo vàng đốm, đập cánh phành phạch, rợp cả một vùng trời. Đàn cú mèo này, con nào cũng lớn gấp rưỡi chim bồ câu, bay loạn giây phút, rồi ào ào xà xuống, đậu khắp lùm cây ngọn núi. Một tràng cú rúc ma âm chói tai, vụt một cái, trên cánh quạt cối xay gió, đã đậu lù lù một con cú mèo vàng rực, hai con mắt đỏ khé, láo liên dòm quanh, hét chềm. Vừa thấy con quỷ cái cả kheo với thằng con nít Bác Tiếu ôm nhau trên núi này, thoáng đã trốn đầu mất, cú đâu kiếm nó cho cô. Nhưng đàn cú mèo vừa vỗ cánh đang nghe tiếng hét lanh lảnh nổi lên. Con nào đó có phải cú gái phản siêu hóa không? Tao đâu phải trốn đứa nào, bà nội mi đây muốn gì? Tiếng hét chưa dứt đã thấy từ sau ngọn núi vọt ra một đôi cà kheo vấp với bóng quỷ nương ngất nghèo trên ngọn. Chỉ lắc 2-3 cái đã đối diện với con cú mèo trên cối xay gió. Nương nương đây, cú cái muốn cái gì? Mi là cú con hay cú mẹ? Cú mèo lắc lư cái đầu mà hét. Cú chúa hấp tình cổ đây, thằng con nít Bác Tiếu đâu, mì giấu nó đâu rồi? Hấp huyết quỷ nương cười ré lên. Hà hà, cú mèo phản siêu hóa đầy ư, nương nương nghe chúng đồn cú mèo phản siêu hóa có nghề hấp giả truyền. Nương nương định tới thăm hỏi, không ngờ lại gặp dưới cung à phòng. Cú mèo hỏi Bác Tiếu có chuyện gì đó. Chúa động cú hấp tình cổ hét lớn, nhiều lời, Bác Tiếu đâu rồi? Quỷ nương ngửa mặt cười sằng sặc, đoạn dòm hấp tình cổ mà hất hàm. Hỏi làm chi? Hà hà, ban đêm mắt cú mèo tỉnh lắm, sao cú phản siêu hóa không thấy? Hợp tình cổ quét lia hai con mắt đỏ khé, đúng mắt cú mèo đêm, bất thần hét lên một tràng rờn óc cực kỳ phẫn nộ. À, con quỷ cái cà kheo này tuổi già kệ miệng lỗ còn quyến rũ trẻ con. Bác Tiếu, mì to gan lớn mật, dám lần xuống cùng chó sói này. Bất thần nghe tiếng quát giật giọng. Hợp tình cổ, có đứa chặt gáy đấy. Cú mèo cô nghiêng vụt mình ngó lại. Ngay khi đó, từ trong mớ xiêm y lòa xòa cánh bướm bắn vọt trong một chàng trai vị thành niên ngồi êm ngay đầu cánh quạt song hành hấp tình cô. Cú mèo ngoái lại dòm thấy, chưa kịp nói chi, Bác Tiếu đã nói lớn. Mỗ đây, hấp tình cô xuống đây làm gì đó? Cú mèo cô giận trợn ngược cả mắt, chẳng nói chẳng rằng vùng cánh quạt liền. Bác Tiếu nhảy vèo xuống chân cối xay, hấp tình cô ré lên. ta xuống cùng chở giết sói tinh, nhưng thấy lũ mi làm trò chó, ta phải giết lũ mi trước đã. Dứt lời bay vù xuống tấn công, nhưng Bắc Tiếu không cự, chỉ nhảy tránh. Hấp huyết quỷ nương nổi giận mắng lớn: "Cú cái, sao dám đánh chàng, muốn gì cứ nói chuyện với nương nương." Hấp tình cổ bay vọt lên đậu trên cánh quạt mà hét: "Gái cả rồng hơn 70 còn quyến rũ trai 17, ta phải cưới cổ mổ hầu của mi lột ra rồi trấu." Lời chưa dứt, cú mèo đã nhào ra tấn công hấp huyết quỷ nương, quỷ nương cũng đánh lại. Dưới ánh trăng tỉnh tạo, chỉ thấy bóng cú mèo to bằng người, bóng bướm di động phấp phới trên ngọn cối xay gió, độc khí sông ngùn ngụt, kình phong điện lực quật bùng bùng, tiếng ré lề thề nhọn hoắt khuấy động cả một khu nhà khách. Võ Minh Thần, Phù Dung Nương đứng sườn núi bên nhìn sang, chàng trai khẽ bảo: "Đòn ghen, hai con quái này đứng vị thế này có thể nhìn lên ngọn núi cối xay gió, thấy rõ cả ngọn tường. Trên tường quái nhân quái khách đứng ngồi một dãy, lũ quái nhân quái khách này ngồi câm nín, không kẻ nào nói nửa lời. Trên cối xay gió, hấp tình cô, hấp huyết quỷ nương đang kịch chiến. Bất thần nghe tiếng cú mèo rúc lề thề, rồi khắp tứ phía cú mèo ào ào bay tới mổ quỷ nương như vũ bão. Quỷ nương múa tít cả kheo, quật trụng lộp bộp như sung, miệng hú lên một tràng nhọn hoắt, lập tức rơi rơi lớn nhỏ từ đầu bay ào tới như rơi mổ cú mèo. Hai loài quái đánh nhau đèn kịt cả một khu cối xay gió. Lạ nhất là cả cú mèo rơi rơi đều bay sát qua ngọn tường, nhưng không con nào nhào xuống tấn công đám quái khách ngồi đó. Giữa những đàn rơi cú sầu xé dữ dội, bóng hấp tinh cô quỷ nương nương trước còn trào lên di động tấn công nhau, sau hấp tinh cô sốt ruột vùng ré lên: "Ca rồng, mì có dám đấu hấp ma công với ta không?" Quỷ nương cười thét: "Ha ha, ta nghe cú phản siêu hóa có nghề hấp tình luyện, ta vẫn thích thử chơi. Nay gặp đây còn gì hơn nữa." Bóng bướm trắng cú vàng lao vụt vào nhau, chỉ loáng một cái, hai bóng đã nhập một trên ngọn cà kheo. Mọi người thông cảm nhé. Em chỉ đọc truyện thôi, em không trả lời mọi người được. Thì không muốn ngắt cái mạch truyện đi. Mọi người thông cảm nhé. Nấp dưới trông lên, chỉ thấy hai bụng bướm cú dính chặt vào nhau mà cánh áo, cánh cú xoắn lấy nhau, cặp cà kheo chạy vùn vụt quanh cối xay gió. Cặp nữ quái phát ra những tiếng rít ghê người nơi đỉnh tiền đình cái, độc khí xông ra ngùn ngụt. Bắc Tiếu trước còn đứng dòm cười khoái chí, sao thấy rời cú rụng như sung, cặp nữ quái ôm nhau tử chiến. Tiểu sát tinh vọt lên cánh quạt hét gọi inh ỏi nhưng không ai thèm nghe. Thần nữ ghé tai bảo với Minh Thần: "Cơ hội tốt, ta nên tới cùng tẩy xác là hơn." Minh Thần gật đầu, nhưng cả hai vừa toan vọt đi, sực nghe có tiếng quát the thé điếc tai từ bốn phương tám hướng: "Dừng lại, dừng lại, không được làm huyên náo phạm luật A Phòng, dừng lại ngay." Đếm tới ba không dừng, trưởng vệ cung cứ luật thi hành: "Một, hai, ba." Tiếng hét chói tai vang vọng, lập tức từ tám hướng tám vầng sa độc vãi về phía cối xay gió, tám vầng rơi cú ré lên rất lộp bộp như sung, đập cánh phành phạch. Võ Minh Thần nấp dưới chân tường cũng bị độc xà bắn vãi xuống, phải phất tay rùa bạt. Trông ra đã thấy cặp địch thủ rời nhau, hấp tinh cô đậu trên cánh quạt gió, rồi cú cũng dạt ra hai phía. Từ xa, tám hướng vọt lại, tám cái bóng mập như tám cái bổ sứt cạp, xiêm y sặc sỡ lòa xòa. Rập một tiếng, dưới trăng tinh tạo hiện ra tám bộ đàn bà cao khoảng thước tám to bằng con trâu trương, cầm tám cặp dao bầu tỏ bản. Mụ nào cũng mắt ốc nhồi, mũ to bằng nắm tay, môi dày cắp chả, răng chuối tiêu, búi tó đỉnh đầu, vòng cổ, vòng tay, vòng chân khua loạng xoạng. Mỗi mụ đứng trên lưng một con chó sói, múa tít rào bầu, coi không khác quỷ dạ xoa dưới ẩm tì mới chùi lên. Bỗng có tiếng sói tru, rồi từ xa lao vọt tới một bầy sơn cẩu. Đi đầu là một mụ mập ngồi trên lưng chó sói. Mụ này còn bự hơn cả tám mụ kia. Tay trái cầm roi ra, tay phải cầm cây nhuyễn phủ, lưỡi to bằng cái quạt ngăn, xích quấn một chùm dưới tay. Mụ này lao vào giữa phòng chó sói, đứng sau lưng, dừng mắt ốc nhồi hét thè thé: "Bướm bướm, cú mèo, sao xuống A Phòng làm huyền náo? Phải khách cung thủy chăng?" Quỷ nương hét lên: "Không khách, xuống đây làm gì?" Nhưng hấp tình cổ lại quát: "Mi là quỷ nào?" Mẫu giả xoa trưởng vệ cung A Phòng. Cú cầu cười ré. Hãy giữ, vậy cho biết tao không phải là khách. Tao tới tìm ma vương chặt đầu lột xác của nó. Chúa của mi đâu, nói mau. Mẫu giả xoa cười ré lên. Hà hà, cú mèo phản siêu hóa rồi. Con mụ cú đốm đâu rồi? Có tiếng hét sau cối xay gió. Bà đây, mau mau vào báo ma vương sắc. Có chúa đụng cú mèo phản siêu hóa tới lột da của nó. Cả chín mụ mập dạ xoa đồng loạt cười rú lên, rung cả bụng má vệ mà hét. Cú điên, gặp bọn dạ xoa còn chưa thoát nổi, còn đòi gặp chúa vương gia. Cút đi, chậm cho chó ăn thịt cú đấy. Hấp tình cô ngửa mặt cười ré. Dạ xoa khủng, lũ mì có tài thuật gì cứ nổi, nổi chúa cú mèo coi. Mẫu dạ xoa ré lên mấy tiếng, lập tức tám mụ mập dục chó sói chạy xé vòng lên núi như đàn phên. Bầy sơn cẩu cùng Chu Học vùng đi hai chân như người, chân trước khoa lên cầm đủ mọi thứ súng ấm gươm đao, tua tủa mười phần hùng tợn. Thấy chưa, dạ xoa chó sói bắn chết cú mèo trong chớp mắt. Hấp tinh cô rú lên ba tiếng ngắn, lập tức từ đâu vọt ra hàng đàn cú mèo to bằng người, cũng cầm đủ thứ gươm đao súng ống dữ dằn không kém. Dạ xoa vào bảo chúa mày ra đây. Võ Minh Thần phụ dung nương nấp dưới nhìn lên, loáng mắt cả một khu cối xay gió đã đầy cú mèo to bằng người đậu trên cao. Chó sói giàn dưới đất, sói quái cú ma đều múa tít võ khí, chỉ đợi hiệu lệnh là nổ liền. Đảo mắt một vòng cũng ước sơ sơ hơn 100 con cú ma. Võ Minh Thần đã lạc động cú mèo phản siêu hóa, khẽ bảo thần nữ. Đàn cú kia toàn người cú đó, nhưng chúng toàn hạng giỏi khinh công, đánh trận giỏi lốt cú. Có giáo thép ở trong, đáo sự là một đôi thiết điều phi lợi hại không vừa. Ta phải ngăn chúng không cho gặp ma vương. Thần nữ thì thào, chàng yên tâm, ma vương sắc thừa sức tiêu diệt cú mèo, nhưng phải coi chừng đạn lạc đấy. Minh Thần vừa bảo chớ ngại, đã nghe mụ mẫu giả xoa trưởng vệ quét đìa cặp mắt ốc nhồi dòm đàn cú mèo, lại ngoảnh dòm tám mụ mập kia cười thé lên. Đem được 100 con cú mèo tòi xuống cùng thủy đây hả? Dám khua mồi múa mỏ, cú mèo điên. Hấp tình cổ quát lớn, dạ xoa trâu trương, mì chưa biết oai lực phản siêu hóa, và gọi chúa sói ra đây. Mẫu giả xoa cười sằng sặc, bất thần quất nét roi ra, hét rung cả bụng vệ má bánh đúc. Cú mèo chưa qua cửa tử, chưa được vào bái kiến chúa vương già. Khách nam nữ lui vào trong khu nhà khách. Mẫu dạ xoa gọi đến lần thứ ba, vùng ngửa mặt cười ré lên một tràng dài, nhảy tót xuống đất, dang rộng cánh, vừa cười vừa quay tít người như chòng chóng. Lập tức cả tám mụ mập kia cũng ngửa mặt cười sằng sặc, nhảy xuống đất, dang tay quay tít thỏ lò, coi như chín con mụ hóa dại. Mẫu dạ xoa lại rút ra một cái tù và đưa lên miệng rúc tì ú tu. Lập tức tám bộ kia cũng lấy tù và rúc theo, cứ rúc một tràng lại cười một tràng. Đám chó sói cũng hếch mõm tru lên vàng động và cũng bắt trước người quay tít thỏ lò. Nữ chúa động cú mèo thấy thế vùng cười rú. Trầu trường, bọn mi làm trò gì thế? Điền đảo bát môn nhà chó sói đây ư? Đám giả xoa chó sói cứ quay tít rúc tù và như điên. Minh Thần phủ dung nương đứng đằng kia nhìn vào, chỉ thấy từng khối xanh xanh đỏ đỏ lốm đốm ngũ sắc quay cuồng như chòng chóng, ngó muốn chóng mặt chưa hiểu trò chi. Bỗng thần nữ nhíu mày, chú mục khẽ bảo, chàng à, thấy gì khác thường chưa? Phải chúng vừa quay vừa hạ thấp người chăng? Hình như nền đất cũng chuyển động theo thì phải. Minh Thần dòm trừng, quả nhiên thấy lũ giả xoa chó sói vừa quay vừa như thu rút mình hình thù lại, và dưới ánh trăng tinh tạo cả khu nền nhà cũng quay theo, thoạt nhìn tưởng chỉ có người thú quay thôi. Thình lình nghe bùng một tiếng như ống lệnh nổ, bọn dạ xoa chó sói quay chỉ còn nhô có cái đầu. Hấp tình cổ vừa kịp nhận ra đã thấy cả khu nền bỗng tụt xuống thành những miệng vực đen, nuốt chừng cả chín mụ dạ xoa lẫn đàn chó sói. Tiếng cười tắt ngấm, ngày lúc đó mấy hòn núi bỗng chuyển động mạnh, cối xay bỗng rú lên quay vù vù phát âm quái gở. Hấp tình cổ giật mình, hô cú mèo vọt túa ra xa đậu trên các tàn cây. Nhưng đang bay ào ào, bất ngờ cả mấy hòn núi vụt vỡ ra từng mảnh lớn, đổ ụp xuống các miệng vực như trong ảo mộng. Lẹ như chớp, Võ Minh Thần phụ dung nương nhảy vọt lên ngọn tường rợp bóng tối cách xa đám khách cung. Có tiếng rèo thé, hà hà, điên đảo bát môn, bát môn điên đảo. Hai người nhìn ra đã thấy cây, núi đổ ụp cả xuống hầm, rồi từ tám hướng vụt thò ra hàng loạt đống đen xì, phun ra những luồng khói đen, xám, vàng, trắng, đỏ, xanh, tím. Lập tức, cú mèo ré lên, rớt như sùng rụng. Cả đàn rơi rơi của hấp huyết quỷ nương, nhiều con bay chậm cũng hít nhằm khói độc rời lộp bộp. Bắc Tiếu, hấp huyết nương vọt lên tường thành. Hấp tình cổ thấy thế, lập tức hú lên một tràng. Trong đám cú mèo bay loạn, có hơn 20 con vụt lại, cùng hấp tinh cô nhảy lên những ống khói núi để quạt cánh phành phạch, phát gió ào ào, xua đuổi khí độc, miệng hét chói tai. À, tây sắc hèn hạ, không dám đường đường đấu chiến, lại dùng khói độc hại địch như loài chó ghẻ. Lời vừa ra, giữa đám khói mù muôn màu, bỗng bắn ra hàng loạt tên, giáo, lửa cháy ngùn ngụt, trúng cú mèo bốc cháy như cây đuốc. Hấp tình cù cùng bầy cú mèo kia vội tản tác các ngã, quạt tên chửi inh ỏi. Đám khách ngồi gọn tường mà treo ầm lên như xem trò biểu diễn. Hà hà, cú mèo bị thui, thui cú mèo rồi. Đang cơn khói lửa mịt mờ, bỗng từ đâu nổi lên một tràng tru nhọn hoắt, ầm dị như búa đóng màng tai, nghe rợn cả óc. Lập tức tên giáo lửa ngừng bắn ngay, bao nhiêu ống khói ngưng khua, cú mèo nhiều con mửa thốc mửa tháo, loạng choạng ngã lăn. Bùng một tiếng, bao nhiêu tảng núi vỡ nứt, vụt dựng lên cùng với cây cối, cánh quạt ngừng quay, mặt đất cũng dần lên, chín mụ dạ xoa đứng chín vị thế, chó sói giàn quanh, súng ống tua tủa, khói mù tàn rất mau, chỉ còn vương vất vài ba đám mỏng. Ngạc nhiên, bọn cú mèo phàn siêu hóa bay cả lên ngọn núi cối xảy gió, nhìn khắp vùng trận bát môn, cú mèo lớn nhỏ nằm la liệt, nhiều con còn rãy đành đạch. Chính mụ dạ xoa đồng loạt cúi rạp đầu hồ lớn, chúa vương gia hồi loan, chúng nô tỳ trưởng vệ cung kính chúc chúa mà vương gia thánh thể an khang, sống bằng nhật nguyệt. Võ Minh Thần chợt rột lòng mà thì thào, nó đã về, mà vương sắc đã về. Hai người đảo mắt dòm quanh, bỗng nghe tiếng trù lê thê ủy rợn. Dạ xoa, chúa vương đi vắng, sao lũ mi dám tự tiện mở trận điên đảo làm kinh động A Phòng? Mẫu dạ xoa lộ vẻ sợ sệt, cúi đầu mà tâu. Bẩm chúa vương mở lượng thùng thà, bởi cú mèo phản siêu hóa đột nhập cung môn, đem hơn 100 quân cú làm loạn cung môn, loạn đả cả khách cung, lại dám réo chúa mà vương, nói lắm cầu mạo phạm, kẻ nô tỳ bất đắc dĩ phải mở trận trù mà. Im mấy khắc, có tiếng khàn âm vọng tới, than tội làm huyền áo. Cú mèo phản siêu hóa tưởng đã yên tâm làm cú mèo mà núi, sao giờ lại còn dẫn xác tới động cung nạp miệng cho sói. Hấp tình cổ đậu trên cánh quạt, vương ngành cổ định nói, bỗng có tiếng hét phía sau. Tẩy sắc, ta không chờ lâu được, đêm nay ta mới tìm mi đòi nộp mạng. Nghe đồn mi mới luyện xong quỷ pháp. Đám hấp đấu, dám hấp đấu tay đôi không? Tiếng cười nhọn sắc cứa tai. Cú già này lại muốn thành cái túi da. Tiếng nữ thè thé bốc cao như rùi vào óc. Chó già, chính mì sẽ thành cái túi da, đời ta chỉ có mỗi cơn thèm hấp tây sắc thành cái túi da, đem sắc tây sắc về các tỉnh trấn căng giữa chợ cho thiên hạ coi. Ảo vọng, trên cõi Thái Dương không đứa nào cự nổi chúa tây sắc tình quần một đòn, biết điều thì quy phục đi. Chúa tây sắc sẽ cho trấn biên thủy đông bắc làm lãnh chúa phản siêu hóa ngự trị một cõi. Đêm nay chúa tây sắc mở hội phong vương chia đất luôn. Tiếng nữ hét lôi đình, chó già ta lột xác mi nhồi trấu, trèo cắp miền biển thủy, mi tận số rồi, mộng làm chúa cõi thế tàn thành. Hấp tình bà đưa về âm phủ, dám hấp chiến không nào? Tiếng khàn chìm hẳn, mi hết kiếp rồi mới đòi gặp ma vương, mi luyện quỷ mộc mấy chục năm, tưởng quỷ mộc thành tinh lợi hại, mi lầm. Tây sắc chúa hồng cầu quẩy này sắp đoạt quyền tạo hóa, khuynh đảo thiên hạ, mi loạn trí mới đi tin quỷ mộc, tự làm lũ cú mèo chết kia sống lại coi nào, làm nổi thì chúa tây sắc cho mi làm chủ cung A Phòng. Tiếng nữ rít lên chói tai, cho cả thiên hạ cũng không thèm, ta chỉ thích xác mi rồi trấu thôi. Được, được, cho cả. Chúa vương không nói hai lời, đám khách trên ngọn tường vỗ tay hò lớn. Hảo tinh quân, hảo, cú giả đâu, nhau. Võ Minh Thần nhìn xuống chân tường, thấy ba bốn con cú lớn nhỏ đủ cỡ nằm chết gục, bèn thò trào kinh chụp một xác cú nhỏ coi thử. Thần nữ sợ thấy con cú đã chết cứng, khẽ hỏi: như thế này có thể hồi sinh được sao? Võ Minh Thần đang mải nhìn ra, ngay khi đó bỗng nghe tiếng cú bay phành phạch, rồi từ xó tối sau cối xảy gió phóng vù ra một con mèo đốm to bằng người từ trên cánh quạt cối. lẹ như chớp, nó quạt phạch một cánh, một cái đã chụp lên một con cá lớn nằm sóng xoài úp bụng ngay sườn núi. Đoạn nó bồng con cú kia lên, ngậm mỏ mở hai cánh ấp lấy mình con cú kia. Hấp tình cô cũng vồ một con, hà hơi ấp ủ. Cả hai con cú chúa phản siêu hóa bỗng ré lên một tràng, ôm cú quay tít một vòng trên cánh quạt và tung vụt hai con cú lên cao. Bỗng thấy cả hai giang cánh đáp xuống chân núi. Đám khách cũng thảy reo ầm lên. Chín mụ dạ xoa ngó nhau vẻ kinh dị. Thần nữ ghé tai võ mình thần khẽ hỏi: mẹ con cú mèo lại có tài cải tử hoàn sinh thật ư? Võ Minh Thần đại bảo: chưa chắc. Chợt nghe hấp tinh bà cười thốt lên: tẩy sắc, mình nghĩ sao, còn đợi gì không ra nạp mạng. Có tiếng nhọn sắc trờn vờn. Mụ ngốc, hơi sức cú mèo chỉ hồi phục được lũ cú 10 giây, sống sao cho nổi. Hấp tình bà lại hét: bay lên. Hai con cú kia nhảy vọt hai cái, đã đậu trên ngọn cối xay gió. Nào dè vừa hạ chân đã kêu ré lên, lộn cổ ngã xuống sườn núi mà chết nốt. Tiếng khàn mà lại phát ra. Cú mèo, nghề hấp của mụ còn non, cải tử hoàn sinh sao nổi. Hấp tình bà vồ lấy con cú người khác dùng thuật riêng cứu tỉnh, nhưng con này cũng chỉ mở mắt một lúc rồi ré lên một tiếng mà nằm lăn ra mà chết. Nổi giận, mụ vồ lấy cú con hả hơi. Vô ích, giống đó càng yếu, một giây cũng đừng hòng. Quả nhiên là mấy lần cú con vẫn nằm chết một đống và không thể sống lại. Thần nữ khẽ hỏi, liệu có thể hoàn sinh được chăng khi đã tắt thở? Võ Minh Thần chưa kịp đáp, đã nghe tiếng khàn nhọn hoắt hắt vào cục trường. Cú mèo chịu bó tay chưa? Hấp tình bà lại hét, tẩy sắc, khi độc của mi làm đứt hết kinh mạch, tạo hóa cũng bó tay, tiếng cười lại thoát vang lên. Cú ngốc, chúa vương hấp tinh công, hồng cầu quẩy, đoạt cả quyền tạo hóa, khi nào lại chịu bó tay? Chúa tẩy sắc có thể cải tử hoàn sinh cả lũ cú mèo nằm chết đó. Hai mẹ con cú chúa phản siêu hóa cũng hét lên, loạn ngốc. Tiếng kỳ dị phát âm lạnh lùng, mì chưa biết quyền lực chúa vương tứ túc vô bờ, dạ xoa, giang ra. Chín bộ mập vệ cung lập tức hú như chó sói, cùng dạt về phía cối xảy gió, bốn bể vụt im lặng như tờ. Võ Minh Thần, thần nữ, mẹ con hấp tinh bà, bọn bắc thiếu quỷ nương, khách tứ xứ cùng quét luồng nhãn tuyến, dòm quanh, chỉ thấy một khu cỏ hoa vườn lạnh nằm phơi phới dưới vầng trăng tình tạo, cảnh sắc đẹp như tranh vẽ. Bỗng nghe nổi dậy một tràng tiếng sơn cầu tru vang động đầy uy lực. Đúng là tiếng chúa đầu đàn, làm bọn người có mặt chói tai lòng óc. Chìm chóc rời động, hoàng hồn bay nhảy loạn xạ. Tiếng trù rợn óc trờn vờn chưa dứt, cuồng phong nổi dậy ao ao, đổ lộc rung cây. Cánh quạt gió quay tít thỏ lò, kêu ù ù như tiếng sáo diều. Mẹ con nhà chúa cú phải nhảy vèo sang một bên, nơi tàn cây gần đấy. Vù vù, vì vù, rú ù ù ù. Gió cuồng quái gở, bắt chẳng biết từ đâu thổi tới, chợt bao nhiêu xác cú lớn nhỏ nằm rải rác quanh cúi, quanh núi cối xay bị cuồng phong cuốn theo hình xoáy tròn ốc, lăn lóc trên mặt đất thành từng mảng tròn quay trong đá rụng lả tả, chỉ trong giây lát đã gom vào một đống dưới chân núi cối xay. Võ Minh Thần ngồi trên ngọn trước thành và cố chú mộc quan sát, vẫn không nhận ra được hướng gió, chỉ thấy gió lúc càng mạnh, làm mớ xác cú cứ quay tít như còn vụ. Thình lình từ đâu phun ra một làn sương khói trắng xóa như mây, nháy mắt cả cục trường đã rơi vào cảnh hồn ám như là sắp có mưa rồng. Võ Minh Thần, thần nữ quắc mắt mà dòm, bỗng thấy trong làn sương trắng xóa vụt hiện ra một luồng khí đỏ như hình cái móng đầu, đầu loe hình bàn chân chỉ đó, vuốt nhọn hoắt loàng loáng xuyên qua khói mờ, xoa lên đống xác cú mèo. Xòa tới đầu, cả đống xác cú mèo khí đỏ bao phủ tới đó, nháy mắt chẳng thấy xác cú mèo nữa, chỉ thấy một vùng khói đỏ bao trùm dày đặc. Cuồng phong thổi dữ, bất thần tiếng sói trù học một tiếng như búa đóng lỗ tai, có tiếng thét rợn lề thề. Bùng một tiếng như ống lệnh nổ, từ vầng khí đỏ bắn vọt lên từng mớ cú lớn cú nhỏ như bị một bàn tay vô hình tung lên ào ào. Tiếng người kêu cú rúc bỗng nổi dậy như gì, phanh phạch, tiếng đập cánh loạn xạ. Ai nấy dòm vào đã thấy bọn cú tất thảy bay ào ào như ông vỡ tổ, không khác trò quỷ thuật. Đám quái khách reo hò dậy đất, khí đỏ tan biến, một vùng quang đáng, đống xác cú mèo bay ào ạt, kêu rúc vàng lừng. Thần nữ nấp ngoài không khỏi kinh hãi mà lo lắng. Tẩy sắc quỷ thuật trùm đời, cải tử hoàn sinh như bỡn, liệu chẳng có thể làm được như vậy không? vừa hỏi vừa cúi xuống dòm con cú trong tay Võ Minh Thần lúc trước. Chàng trai xòe tay, con cú nhẹ nhàng bay vù lên. Võ Minh Thần điềm nhiên nói, nếu kinh mạch chưa đứt thì tế bào tạng phủ truyền điện khí ngũ hành vào đều có thể hồi sinh. Nó làm được nhờ đã luyện thành phép hấp tinh, biết bao nhân mạng đã chết oan uổng vì quỷ pháp đó. Tây sắc tinh quả nhiên lợi hại vô cùng, nhưng pháp môn bành tổ lĩnh nam chính truyền có ngại gì quỷ pháp. Thần nữ mừng hết sức, sực nghe có tiếng sói quát chửi. Cú mèo, mì đã thấy uy quyền chúa vương Tây sắc chưa? Bà cú lại hét, cho quỷ thuật, mì phun khí độc làm chết ngất, rồi dùng thuốc khắc kỵ hồi sinh, có gì là lạ? Ta vẫn thích lột da mi rồi trấu, liệu mi đủ sức đường cự với mộc lang già già công tử của mẹ con ta chăng? Lập tức tiếng sói tru học lên 10 phần giận dữ. À, cú mèo tới số rồi, chúa vương hóa kiếp cho, dạ xoa, dẫn cú mèo vào cùng chúa, mở cửa sinh, dẫn khách vào cõi trần. Dạ xoa dạ ran, cú bà vội hét, hay, nhưng bà cũng phải đem cả quân già theo. Lũ cú chết vô dụng, đem vào lót đường, ồn ào cùng chúa, nhưng bốn thì cứ cho vào. Bà cú quát theo, nhưng bốn bề đã lặng như tờ. Dạ xoa múa roi mà hét. Cú mèo muốn vào cùng hóa kiếp thì theo mụ, hàng đội nghiêm chỉnh, hấp tình bà, hấp tinh cô, đồng xúc lên một tràng, cú mèo lớn nhỏ ào ào lướt tới. Sau núi, bốn con cú lớn khiêng hai cái cáng vóc kim tuyến vàng rực, phủ kín lao ra, hạ phịch bên mẹ con cú chúa, mẹ con cú vén vóc phủ chui vào trong. Bên trong bỗng phát ra những tiếng như cây đà gặp gió lớn, cú bà cười ré mà mơn. Mộc lang quân, đêm nay tiếp vào cùng Tây sắc rửa thù cho chàng, hãy trổ hết oai lực giúp vợ con, ta chiếm luôn cùng động mà vương, chàng tha hồ ăn thịt mỹ nữ. Cáng kia cũng có tiếng cú cô thỏ thẻ với mộc lang công tử, nghe nũng nịu vô cùng. Mẫu dạ xoa rúc lên một tràng tù và, lập tức dạ xoa chó sói, chín đôi, bốn mụ múa dao bầu, dẫn đầu đàn chó sói chạy vù về hướng nhà khách. Còn năm mụ kia, hồ chó sói giãn ra, bao lấy cú mèo. Hai cái cáng đi trước, cú mèo lớn xếp hàng hai đi theo sau. Lũ cú con đậu đen kịt, cả bầy theo mụ mẫu dạ xoa, chuyển vụt về phía ánh trăng tỉnh tạo. Xin miếng nước. Xin phép anh em mình uống miếng nước nha. Mẫu giả xoa cưỡi hầm cầu quẩy, dẫn lộ chạy lượn vòng vo như rắn. Nhưng đàn quái xẹt xế dưới chân tường. Thần nữ nghe rõ tiếng hấp tình bà, hấp tình cô cười sằng sặc, khúc khích trong cáng, lại nghe có cả tiếng chòm chọp như lượn ăn hẻm. Nàng quay sang ngó Võ Minh Thần, nói, quái gở, chàng trai lại lẩm bẩm, quỷ mộc quyến nhục ngồi trong cáng, trông cú mèo chúa, chúng đang tình tự, quỷ mộc ăn lắm thịt người đã thành tinh, nghiệp chướng. Thần nữ khẽ thì thào, còn đợi gì không theo gót của chúng, có cách nhàn hạ nhất, chàng hiểu chứ? Võ gật đầu, chờ cho đàn cú sói đã qua hết, hai người mới dùng thuật ẩn thân lao vút xuống vồ luôn hai con cú đi sau rốt, mà lẹ làng đến nỗi mấy con chó sói và dạ xoa đi gần đấy không thấy rõ. Tưởng hai con cú bay lên, dòng quái lạ đi như nước cuốn, không con nào trì hoãn. Vốn đã từng mặc giáp cú, Võ Minh Thần cùng Phù Dung Đương điểm huyệt cú mèo lột xoạt bộ lông giáp, hiện ra hai ả chừng 18-19, mặc quần áo dàn dán cây trên mình. Mặc lốt cú rồi, hai người đặt hai ả giữa tàn cây lao vụt theo dòng quái kia. Cách chừng 10 thước, chợt thấy lũ trước đi dừng cả lại. Hai người vọt thốc tới, lách sấn lên phía trên, chợt nghe tiếng nữ thét nhỏ. Bọn mi thuộc đội nào mà lộn xộn thế này? Hai người không đáp cứ vọt lên. Mẫu giả xoa đang tiến lên cầu cùng một bầy sói. Một dòng nước quanh co, cây cầu ngũ sắc cong cong. Bên kia có một cái cổng kiến trúc kỳ lạ, coi như thứ cửa ngục trong ác mộng. Sân cầu đầy đàn, chúng đứng bên kia cầu nhe nanh múa vuốt như trực táp nghiến mồi ngon. Cổng vọng có vọng hầu. Bên vọng lầu có mấy con sơn cầu to bằng người đứng lù lù. ngang vọng lầu có tấm biển khắc mấy chữ Tử Lầu Môn Hán Tự. Một con sơn cẩu đứng trên vọng lâu chõ mồm quát ầm ầm: "Vào cửa chết!" Dạ Soát trưởng vệ ngẩng mặt nói to: "Cửa chết thành cửa sống theo lệnh chúa vương truyền, đàn cú mèo phản siêu hóa vào đấu chiến." Con sơn cẩu cười khẽ: "Hóa kiếp, vào cung hóa kiếp!" Và chụp liếc chiếc túi và rúc lên một tràng. Hồi tụ và vừa dứt, cánh cổng xịch mở, lộ ra một cửa hầm tối thui. Mẫu Dạ Xoa vẫy tay, cả lũ sóng hàng đôi ùa vào, theo Dạ Xoa chui xuống hầm. Võ Minh Thần bước xuống, bỗng nghe Dạ Xoa hô, chạm phải sàn thì đứng lại không đi. Hai người đảo mắt nhìn quanh, chỉ thấy tối mò mò, Quỷ Đồng Nhi ám lệnh lướt giật giờ phía sau, nghe xè xè, cành cạch nên dưới chân chuyển động vùn vụt, không khác đi cầu thang máy. Trong bóng tối không rõ, nhưng rõ ràng hàng sàn đang trồi chếch xuống. Ước chừng hơn 100 thước, chân trà sàn bị đội hẳn lên, chừng 50 bộ xịch ngừng, nghe phía trước có tiếng Mẫu Dạ Xoa hô: "Tới Mê Hồn Cung rồi, cứ đi thẳng đi, không được làm huyền náo, trốn thủy phủ là trốn thiêng liêng, trái lệnh sẽ bị vật chết tươi." Có tiếng Hấp Tình bà mắng: "Trầu trường nhiều lời, cứ đưa bà tới động chó tinh, động cú mèo phản siêu hóa của bà không thiếu trò hay, đừng khoe mẹ điếc tai của bà." Hai cáng gỗ vụt đi, Võ Minh Thần, Thần Nữ xẹt theo sát, bỗng thấy một khung cửa hình sọ người, sáng tối nhảm nhở. Hai người theo cáng vụt qua, trước mặt hiện ra một cảnh trí kỳ ảo. Vầng trăng kỳ ảo không còn nữa, cả vòng trời như trôi vào dĩ vãng xa mờ để hiện ra một tiểu thế giới khác hẳn. Vì vòng trời lúc này cũng khác hẳn, một miền núi non hoa cỏ trùng trùng nhưng lại không hề giống hoa cỏ núi non nơi cõi thế. Núi thì chạy theo thế liền lạc thành, hành thú quái gở hết sức, giống như đàn sói khổng lồ vờn đớp, cỏ cây đủ màu, coi không khác trong bức tranh lập thể. Ngay giữa có một cái hồ ngũ giác, có một dòng thác chảy cuồn cuộn qua hồ, đổ về phía dưới cửa tò vò. Trồng ngược tượng nguồn, dòng suối như từ giữa ruột chảy ra, từ giữa cửa tò vò, hồ ngũ sắc khoảng cách chừng 80 thước. Chính giữa hồ có một pho tượng mỹ nhân bằng da trắng khỏa thân cao tới 4-5 thước đứng rướn mình, hai tay chắp sau gáy. Tóc sổ lồng động bay là lả mặt hồ, và trên vòm trời treo lơ lửng một vành trăng khuyết lưỡi liềm, rải rác vài vì sao thưa nhảy xuống cảnh trí một thứ ánh sáng mơ hồ, huyền ảo như huyễn mộng. Vừa nhắc thấy cảnh trí lạ mắt, Võ Minh Thần bất giác ghé tai Phù Dung Nương thì thầm, mà Vương Tứ Túc đã luyện huyết hấp tới mức thượng thừa, cứ coi cảnh động tình tạo, đủ biết nó đã nắm được bí mật của càn khôn, thấu hiểu phép sinh thành trụ diệt trong vũ trụ. Lạ thật, về căn bản không sai bí pháp sinh hóa của Bành Tổ Lĩnh Nam, chẳng lẽ nó linh mẫn tới mức độ đó ư? Phù Dung Thần Nữ khẽ đáp, chẳng đã quên lời Đông Tử rồi sao? Thiếp nhớ có lần Đông Tử ngờ nó đã học mỏ bí pháp hấp tình đạo khí của Bành Tổ trong cái vòng thứ nhất, thứ hai nên mới luyện từ hấp sát tới hấp tinh. Rất có thể là nó đã cướp được hai cái vòng rồi hai cái nhà lấy được nên mới bị nó trượt theo tàn sát, nhưng chẳng thấy nó kiến tạo ra sao. Võ Minh Thần chưa kịp đáp, chợt nghe tiếng Mẫu Dạ Xoa hô. Cú mèo bắt đầu vào cửa mê cung rồi đó, rồi thang cuốn theo mụ đi. Lũ cú mèo đi trước khiêng cáng vọt qua cửa tò vò, Võ Minh Thần, Thần Nữ lục tục nhảy theo, cả bọn đứng lố nhố bên bờ suối. Khi tất cả đã rời thang cuốn, bỗng nghe một tiếng kịch nặng nề, cửa tò vò bị lấp kín, chỉ còn dòng nước đổ ào ào soi vào vách đá tung tóe thành một cái mảnh nước tuyệt đẹp. Cách chừng 10 thước có một cái tiểu kiều cong cong bắc qua dòng nước. Mẫu Dạ Xoa dẫn chó sói lên cầu, múa roi già cười ré lên. Cú chúa phản siêu hóa biết cảnh gì đây không? Rèm vóc vén lên, hai cái đầu cú thò ra đảo lìa mắt khẽ dòm một vòng. Cú cười ré, hà hà, chúa sói nhà mi làm cái cung động này đẹp lắm, bà thích, bà chuyên nghề hấp, mi còn thừa công hỏi ư? Chúa sói này tạo cảnh này theo phép ngũ hành sinh hóa âm dương tương khắc, tương sinh, hóa diệt, sinh hóa vô cùng, mà còn lạ gì, cái dòng suối lũ kia là vũ trụ đồng nhất thể, cái hồ ngũ giác là ngũ hành, con bộ đàn bà kia là cầu nối âm dương, cái vòng nước kia là thủy lưu, là thời gian đi không trở lại, nguồn của diệt vong. Nhưng theo ý bà, đây mới có âm chứ có dương, sao thành lưỡng nghi sinh hóa được? Mẫu Dạ Xoa lại cười, cú mèo mắt sáng chưa thấy ư, lại gần hồ sẽ thấy. Lời dứt, Phù Dung Nương cảnh giác nghe Võ Minh Thần thì thầm, Đi là chết liền, cảnh trí này không có bản đồ, phải dò từng khắc, khắc sinh, tốt nhất là khinh phù, lại vùng nghe phản diều hóa hét lên. Trầu Trường, chó cái, mới định lừa cả ba cả cô sao? Tao thì giờ đi đâu dò từng bước như sầm mò, thuyền đâu, sao chưa ra đưa bà vào? Mẫu Giả Xoa cùng bốn mụ mập kia thoáng vẻ ngạc nhiên cười sằng sặc. Cú mèo khôn, lệ cung mê muốn vào động hóa sinh, phải tự kiếm lấy lối đi, lạc động là hấp tử thì tráng chịu. Mụ chỉ mở lối vào thôi, ngũ giác thôi, nhưng mà tất cả cú mèo lớn nhỏ ở lại ngoài cửa mê cung, chỉ cú chúa vào thôi. Bà cú hét lên, không tin được chó cái, tao phải dẫn quân vào. Mẫu Giả Xoa trợn mắt, luật cung cấm ngoại nhập ồn ào. Chúa vương gia có khách, ghét huyền náo, nếu muốn ám hại, mình mụ này cũng dư sức. Cú mèo chúa quên đã vào mê hồn cung ư. Võ Minh Thần thấy hai mẹ con cú nhìn nhau muốn xuôi tay, bỗng nghe thần nữ vùng nói léo nhéo. Không được, chúa ta đi đâu phải có quân hầu đi theo, ít nhất phải đi cáng có 5-7 hồ nô theo. Lập tức thấy cú cổ gật đia, phải đó, tụi mì theo hầu bà, cô, lấy 5-7 đứa nữa. Mấy con cú người theo sau cáng nhào nhào đòi theo, Mẫu Giả Xà múa roi hô, thôi được, 5-7 cú theo hầu mau. Lập tức thần nữ khẽ khều nhẹ Võ Minh Thần vọt lên, một lũ 6-7 cú theo hài cỗ cáng lên cầu, còn bao nhiêu ở lại cùng hai mụ mập cùng 7 chó sói. Lên tới cầu, Hấp Tinh Bà nói lớn, bà, cô vào đấu chiến với sói Tây Sắc sẽ có tin ra, bọn mi cứ đứng cửa cung đợi lệnh. Bà dặn đây, nhớ kỹ. Tiếp theo cú bà nói một hồi líu lo, nửa như cú mèo kêu, nửa như ma ré, người ngoài nghe chẳng hiểu gì cả. Mẫu Giả Xoa rúc một hồi tù và, từ trong bờ suối thướt tha lướt ra hai con thuyền, hình dạng giống hệt hai con thuyền hồng cầu quẩy đang chồm lên. Thoát cái đã tới cầu, Mẫu Giả Xoa cùng hai con mụ mập cưỡi con sơn cầu cùng 6-7 con nữa nhảy tót xuống một chiếc ngẩng lên gọi. Mẹ con cú chúa phản siêu hóa hô cú mèo bay vào xuống chiếc xuồng kia.